Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 138, chương 888, chuyện cũ thảm thiết. Bàn tay Bạch Ngọc này lạnh như băng. Ánh mắt của Vương Quân Diệt ngưng trọng, đem rút bàn tay Bạch Ngọc ra. Vật này cũng không phải gọi là Bạch Ngọc, mà là một cái chiêu hồn dẫn. Chiêu hồn dẫn, cái tên y như ý nghĩa, là có thể chiêu hồn dẫn phách đồ vật. Ở nơi đây giống như là cái gậy, lại có chút là cái cờ. À, nếu như có thể nói, vậy chính là chiêu hồn phiên. Chỉ là bất quá, chiêu hồn dẫn này tại sao lại rơi vào trong tay ở bức tường này của một người bình thường như vậy? Bây giờ hắn cũng minh bạch vì sao ở nơi đây lại tụ tập nhiều ma quỷ như vậy. Toàn bộ đều là bị chiêu hồn dẫn tỏa ra âm khí tinh thuần hấp dẫn mà đến đây. Ngoại trừ tác dụng chiêu hồn, đây cũng là một bảo bối. Chiêu hồn dẫn là từ bạch ngọc chân quý mà chế tạo thành. Ở trong rỗng ruột có tác dụng tỏa ra mùi hương an thần, mùi thơm thông qua những lỗ nhỏ ở trên chiêu hồn dẫn tỏa ra, phối hợp với những phù văn ở trên đây giống như là một loại âm khí. Nói cho cùng, những phù văn này ở trên chiêu hồn dẫn có tác dụng cực kỳ quan trọng. Đúng lúc này, Liễu Yên Nhi xuất hiện bên cạnh Vương Quân Diệt, kinh ngạc nói: "Tiểu Quân Diệt, âm khí từ đâu ra vậy?" "Quỷ vương." Một đám quỷ giúp ở góc tường cảm nhận được khí tức của Liễu Yên Nhi tỏa ra thì vô cùng sợ hãi. So với nhìn thấy Trảm Quỷ Đao thì còn sợ hơn. Trảm Quỷ Đao hạ một đao, bọn họ coi như hồn phi phách tán. Thế nhưng quỷ vương nếu như chú ý đến bọn họ thì thà sống còn không bằng chết. Vương Quân Diệt tử tốn: "Âm khí tinh thuần là từ trong cái đồ vật trong tay ta tỏa ra đó." "Đây là đồ vật gì vậy?" "Là chiêu hồn dẫn." Chiêu hồn dẫn là cái gì vậy? Vương Quân Diệt không nói gì, nhìn nàng cũng không muốn giải thích. Mỗi một lần gặp phải đồ vật gì cổ quái đều rất phí nước miếng mà giải thích. Nói tóm lại một câu, Liễu Yên Nhi này là quỷ vương, đối với cõi u minh cũng như là một người mù. Vương Quân Diệt cất Trảm Quỷ Đao, cầm lấy chiêu hồn dẫn, nói với một đám quỷ: "Các ngươi ở đây chờ ta, ta đi trước. Ngàn vạn lần đừng có hy vọng chạy trốn, nếu không tự gánh hậu quả đó." Trong lúc đang nói chuyện, Vương Quân Diệt xoay người rời đi. Đúng lúc này, nữ quỷ lúc trước phiêu giật bay đến. Vương Quân Diệt dừng bước, nhìn thẳng vào nàng: "Ngươi còn có chuyện gì?" "Pháp sư, ở bên trong tường còn có đồ vật đó." "Còn có thứ gì vậy?" Vương Quân Diệt nhíu mày nói: "Người xem thì biết." Nghe lời này, Vương Quân Diệt nửa tin nửa ngờ đi tới bên cạnh vách tường, lại lấy ra Trảm Quỷ Đao, lần này đem vách tường trước mặt hoàn toàn vỡ nát, gạt như ra những đá vụn. Ánh mắt của Vương Quân Diệt đông lại: "Đây là xương người." Liễu Yên Nhi nhìn một cái nhẹ giọng: "Tiểu Quân Diệt, người xem bộ dáng của bộ xương, hẳn là một đứa bé." Vương Quân Diệt gật đầu một cái, quay đầu vẫy vẫy tay. Nữ quỷ sợ hãi liếc mắt nhìn Trảm Quỷ Đao, vẫn là lớn gan đi lên: "Pháp sư, làm sao người biết ở bên trong này còn có thứ đồ vật này?" Là ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi tận mắt nhìn thấy? Vương Quân Diệt kinh ngạc, nữ quỷ cũng gật đầu một cái. 5 năm trước, chủ nhân của căn biệt thự này trong một buổi đấu giá lấy về được cái bạch ngọc. Ta men theo âm khí của bạch ngọc tìm tới đây. Ta phát hiện không chỉ có một mình ta, còn có mấy lệ quỷ. Mục tiêu của bọn họ đều là cái bạch ngọc, bởi vì trên người đàn ông kia cũng mang theo một khối ngọc bội được khai quang, cho nên chúng ta không có dám đến gần. Sau đó ta buông tay, tự mình rời đi. Nhưng ta lại cảm thấy tiếc nuối. Mấy ngày sau quay lại đây thì phát hiện ra một màn thê thảm như vậy. Ngươi nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy chủ nhân biệt thự này cầm một cây búa đập chết con của mình. Nữ quỷ hơi giận dữ nói, hắn tại sao lại phải chém chết con mình? Lúc đầu ta cũng không rõ, cho đến khi ta thấy một đạo sĩ. Đạo sĩ? Lông mày của Vương Quân Diệt nhướng lên. Chẳng lẽ cô bé chết thảm có liên quan đến đạo sĩ? Vị đạo sĩ kia rốt cuộc là ai? Cùng chủ nhân căn biệt thự này liên quan cái gì mà lại để cho hắn tàn nhẫn hạ sát thủ chém chết con gái mình? Là một đạo sĩ. Vị đạo sĩ bộ dáng rất khó coi, người mặc đạo bào màu xám, tay cầm phất trần màu đen, mặt mũi khuất đi, da bọc xương, giống như là một cái thây khô. Nhưng khí tức của hắn làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Trong lúc mơ hồ, ta nghe được chủ nhân căn biệt thự gọi hắn là thi quỷ đạo trưởng. Vương Quân Diệt ánh mắt đồng lại. Là thi quỷ đạo nhân? Có lẽ là danh hiệu như vậy đó. Nữ quỷ nói. Thì ra trong mấy ngày ta bỏ đi, căn biệt thự này xảy ra rất nhiều chuyện quỷ dị. Trong giấc mộng của chủ nhân, mơ thấy có quỷ nằm ở bên cạnh hắn. Hắn sợ bị bệnh mấy ngày. Sau đó thì quỷ đạo nhân tìm tới cửa, nói có thể giải quyết vấn đề của hắn. Chủ nhân cũng đã tuyệt vọng, đồng ý với thi quỷ đạo nhân để giải quyết. Thi quỷ đạo nhân rất lợi hại, hắn đem toàn bộ quỷ vật ở biệt thự đánh cho hồn phi phách tán. Sau đó hắn báo cho chủ nhân muốn hoàn toàn hóa giải tai ách, chỉ có dùng máu tươi của người để tế tự. Chủ nhân tin là thật, ở đây dùng búa chém chết con gái của mình. Con mẹ nó, thật là đáng giận mà. Vương Quân Diệt mắng một tiếng. Thì quỷ đạo nhân chỉ nói mấy câu, vậy mà lại để cho người đàn ông kia giết chết chính con gái của mình. Hổ dữ không ăn thịt con, hắn nhẫn tâm giết chết con ruột, hẳn là mất đi tính người. Liễu Yên Nhi kêu lên. Người nói nhanh lên, người đàn ông kia ở đâu? Ta muốn đem hắn thiên đào vạn quả ra. Liễu tiểu thư đừng có kích động. Ta có thể không kích động sao? Một tiểu cô nương khả ái mà bỏ mạng như vậy. Vương Quân Diệt thở dài, nghĩ đến bất kỳ ai nghe được chuyện này cũng không áp chế được tức giận trong lòng. Hắn nhìn nữ quỷ. Sau đó lại xảy ra chuyện gì? Thì quỷ đạo nhân nói với chủ nhân của biệt thự, hắn chỉ có thể đem bạch ngọc và thi thể của nữ hài đặt chung một chỗ mới hóa giải được tai ương. Chủ nhân căn biệt thự tin làm theo lời của thi quỷ đạo nhân. Sau khi xong xuôi, hắn rời khỏi đây. 4 năm trước, căn biệt thự này đổi chủ. Sau khi nghe xong, Vương Quân Diệt cau mày suy nghĩ một chút. Viện Viện là từ đâu biết được cái bạch ngọc ở đây? Là người đàn ông chủ trước của biệt thự nói cho nàng biết hay sao? Vương Quân Diệt lắc đầu một cái. Hắn không tin người đàn ông kia giết con gái mình lại có thể nói cho người khác biết. Cho nên Viện Viện thân phận thật sự là đáng để suy nghĩ. Vương Quân Diệt lại hỏi lại một lần nữa. Người một mực nói chủ nhân của biệt thự, vậy người biết vợ của ông ta không? Ở trên lầu. Là nữ quỷ đó sao? Vương Quân Diệt kinh ngạc. Đúng vậy. Nàng là vừa mới chết hay là như thế nào? Nữ quỷ đột nhiên ấp úng, ánh mắt lóe lên. Thế vậy Vương Quân Diệt quát lên. Còn không mau nói. Nàng bị... Nữ quỷ lấy dũng khí muốn mở miệng. Trong lúc bất chợt, cả người bốc lên một ngọn lửa màu đỏ đốt cháy hồn phách của nàng. Thế vậy Vương Quân Diệt trầm giọng. Liễu tiểu thư, có người làm phép đối phó, ngươi đi ra xem một chút. Được. Liễu Yên Nhi gật đầu một cái. Hồn phách của nữ quỷ càng lúc càng suy yếu, nhẹ giọng kêu cứu. Thấy bộ dáng như vậy, những quỷ vật còn lại ánh mắt vô cùng hoảng sợ, thân thể kịch liệt run rẩy. Vương Quân Diệt đưa tay vào trong túi sách vuốt một cái, thiên bút cầm trong tay. Loại thời điểm này cũng không cả kịp mài mực, cho nên dùng máu của mình để họa bùa. Hắn cắn ngón tay, chấm máu vào thiên bút, giơ tay lên vẽ trên mặt của nữ quỷ một sợi linh phù. Linh phù vẽ xong, hắn kẹp chặt thiên bút, kết thủ ấn. Đạo thủy nguyên thần, thiên biến vạn hóa, bất thủy thiên tôn, cửu cửu quy nhất, thái thượng sắc lệnh, tật. Linh phù lóe lên phù quang, lan tràn ra toàn thân của nữ quỷ, trong giây lát dập tắt hỏa diễm đang thiêu đốt hồn phách của nàng. Chương 889. Vô tình gặp ở hộp đêm. Nữ quỷ hơi thở yếu đuối, tê liệt ngã xuống đất. Các người ở đây, ta đi một chút, sẽ quay lại. Vương Quân Diệt quay người, rời khỏi tầng hầm, thuận tay lấy ra la bàn. Địa châm nhất chuyển, nhắm thẳng vào phía sau biệt thự. Mặc dù cũng không biết là ai đang làm phép, nhưng cùng chuyện mấy năm trước phát sinh ở đây thật là sự là bi thảm, khẳng định là có liên quan. Có người làm phép sẽ nhiễu loạn âm dương ở nơi đây, cho nên căn cứ vào la bàn có thể thăm dò được phương vị ở đâu. Vương Quân Diệt đi đến phía sau biệt thự, nhìn thấy Liễu Yên Nhi đang đứng dưới một cái cây. Sắc mặt của nàng hơi giận, vừa nhìn cũng biết là tâm tình của nàng không tốt, liền đi tới nhẹ giọng. Sao vậy? Đã thấy ai là đang làm phép chưa? Liễu Yên Nhi lắc đầu. Không có, lúc ta tới người cũng không còn ở đây. Chạy nhanh như vậy sao? Vương Quân Diệt có chút không tin. Bằng vào tu vi của Liễu Yên Nhi, trong 10 giây đồng hồ cũng đủ để chạy đến đây. Hắn còn chưa có làm phép xua tan hỏa diễm quỷ khí ở trên người của nữ quỷ, vậy thì người ở đây làm phép không thể nào nhận ra được. Vương Quân Diệt nhìn mặt đất một mảnh hỗn độn, đều là một số đồ vật, cũng không có gì đặc biệt. Liễu Yên Nhi nhẹ giọng. Tiểu Quân Diệt, chuyện này ta cảm giác không có đơn giản. Người nói liệu có liên quan đến người đàn bà mướn chúng ta dọn nhà không? Có liên quan hay không ta cũng không biết, nhưng nàng tuyệt đối nói cho chúng ta là sự thật đó. Hơn nữa nàng cũng không đơn giản. Người phỏng đoán như thế nào? Thời điểm chúng ta ở trong quán cà phê, ta và nàng trò chuyện, ánh mắt của nàng lóe lên. Hơn nữa con gái của nàng nói lúc cô ở bên cạnh ta, cô bé mặc dù sợ hãi nhưng đây chỉ là che giấu. Là che giấu sự sợ hãi? Vương Quân Diệt gật đầu. Người bình thường đối với quỷ hồn là vô cùng sợ hãi. Tuy nói nàng không thể nhìn thấy cô, thế nhưng con gái của nàng lại liên tục nhắc nhở. Hơn nữa ta cùng tiểu Loli đó cũng nói chuyện đôi câu. Người và tiểu Loli nói chuyện là muốn dò xét? Là như vậy đó. Vương Quân Diệt nói. Biểu hiện của nàng như vậy chứng minh nàng cũng đã từng thấy ma quỷ. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Hồ ly sớm muộn cũng lòi cái đuôi. Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào thì làm thế đó thôi. Chờ một chút, ta đem chiêu hồn dẫn đưa cho nàng. Cô chú ý biểu tình của nàng xem. Ta hiểu. Vậy đám quỷ bên trong biệt thự xử lý như thế nào? Để cho chúng nó đi chuyển thế đầu thai. Về phần cô bé chết thảm kia và mẹ của nó, ta sẽ mang đi. Nghe theo ngươi vậy. Tuy nói sự tình kỳ lạ Vương Quân Diệt cũng phải làm rõ, thế nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm điều tra chuyện này. Ở tầng ngầm dưới đất, đám quỷ nhất định không thể mở miệng nói chuyện. Muốn biết đầu đuôi câu chuyện chỉ có thể tìm lấy nữ quỷ ở lầu 2. Đúng rồi, cô lên lầu 2 bảo vệ nữ quỷ. Ta đi ngay. Sau khi Liễu Yên Nhi rời khỏi, Vương Quân Diệt đi xuống tầng ngầm, ánh mắt quét qua đám quỷ vật từ tốn ta cũng không làm khó các ngươi. Tất cả đi địa phủ đầu thai đi. Nếu như ở dương gian mà ta gặp phải các ngươi thì cẩn thận chạm quỷ đao trong tay ta đó. Đà tạ pháp sư hạ thủ lưu tình, chúng ta lập tức đi địa phủ báo danh. Từng con quỷ cúi người bái tạ. Hai con quỷ lúc trước bị thương ở bên cạnh nữ quỷ đỡ nàng cùng nhau đi. Vương Quân Diệt mang chiêu hồn dẫn lên lầu 2, nhưng không thấy nữ quỷ khóc lóc hồi nãy, cũng không thấy bóng dáng của Liễu Yên Nhi. Hắn chờ trong chốc lát, Liễu Yên Nhi tới, sắc mặt âm trầm. Nữ quỷ đã bị người ta bắt đi. Cái gì? Bị bắt sao? Ta chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng, không thấy chính diện. Tu vi không thấp, bày ra cả trận pháp chặn ta lại. Trách ta thôi. Nếu như ta sớm đem nữ quỷ đi, chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Vương Quân Diệt tự trách. Sau đó công việc vẫn phải tiếp tục. Đến phòng khách của biệt thự, đem từng món đồ vật chuyển ra ngoài. Viện Viện dắt Tiểu Lôi Ly, khuôn mặt nóng nảy nhìn biệt thự. Thấy cửa biệt thự mở ra, Vương Quân Diệt bê đồ đi ra, nàng thở phào nhẹ nhõm. Vương Quân Diệt bê đồ đi ra cửa biệt thự, nói với nàng: toàn bộ đồ vật để ở đây, cô tìm người đưa đi đi. Được được, tốt, không biết cái bạch ngọc... Ý cô nói là cái này sao? Vương Quân Diệt rút ra cái bạch ngọc đưa cho Lý Viện Viện. Là cái này đó, không nghĩ tới lại ở đây, ta còn tưởng rằng ta bị lừa. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cười một tiếng. Đưa chiêu hồn dẫn cho nàng nói: cô thử sắp xếp đi. Là sao? Lý Viện Viện nghi hoặc. Không có gì, bây giờ tính tiền. Lý Viện Viện gật đầu một cái, từ trong túi sách lấy ra một tấm thẻ. Ở trên thẻ có một tờ giấy, hẳn là mật mã. Nàng nói thù lao ở bên trong đó. Được rồi, đa tạ. Vương Quân Diệt cầm thẻ lên ngân hàng, đi xuống chân núi. Xuống dưới núi, đợi chốc lát, hắn ngồi lên một chiếc taxi, đi đến một ngân hàng, kiểm tra tiền trong thẻ. Nhìn thấy một phân tiền cũng không có thiếu, hắn rốt cuộc cười rất hài lòng. Có tiền, tự nhiên cũng muốn ăn ngon. Vương Quân Diệt tìm một quán ăn, gọi một chén mì thịt bò, ăn nhanh và gọn. Liễu Yên Nhi ngậm cười nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt, ngươi bây giờ có tiền thật sự là oai phong đó. Liệu có thể hay không? Không. Ngươi biết ta định nói gì sao? Lông mày của Liễu Yên Nhi cau lại, nén giận. Cô khẳng định là bảo ta dẫn cô đi mua quần áo đẹp chứ gì. Liễu Yên Nhi bĩu môi. Ta đâu có nói, ta là muốn ngươi dẫn ta đi hộp đêm xem một chút. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng đến địa phương như vậy. Nghe nói nơi đó chơi rất vui. Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến. Một con quỷ đi dạo trong hộp đêm, khẳng định là không có chuyện gì tốt. Bất quá nếu như nàng đã đề nghị, nếu như mình không đi cũng không tiện. Vừa vặn hắn cũng không phải đi qua hộp đêm, lần này cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Vương Quân Diệt đi khắp thành phố Hỗ Hải. Đến tận độ 9 giờ tối, bọn họ đón xe đến một hộp đêm, tùy tiện nhìn một chút, sau đó cất bước đi vào. Ở bên trong quầy rượu, âm nhạc đã bắt đầu bốc lửa sập sình. Ở trong sàn nhảy, nam thanh nữ tú chập chờn quanh nhau, hoặc là đang phát tiết những bất mãn trong cuộc sống, hoặc là đang phát tiết những buồn khổ trong công việc. Tiểu Quân Diệt, ngươi xem. Xem cái gì? Vương Quân Diệt đang nhìn người ta khiêu vũ, nhìn đến nhập thần. Liễu Yên Nhi đột nhiên vỗ vai hắn một cái. Theo phương hướng của nàng chỉ, Vương Quân Diệt nhất thời sửng sốt, trong lòng không ngừng kêu: còn mẹ nó, làm sao lại đụng phải Đỗ Nguyệt Như ở đây? Loại cảm giác quỷ dị này. Liễu tiểu thư, chúng ta nên đổi chỗ khác thôi. Không đổi, ta muốn ở chỗ đây. Nói xong, Liễu Yên Nhi thuận tay cầm một cái ly, hướng bọn Đỗ Nguyệt Như ném tới. Cạch một tiếng, Đỗ Nguyệt Như kinh ngạc nhìn sang. Đỗ Nguyệt Như hử một tiếng, quay đầu đi. Cùng với nàng còn có vài người nữa, ngữ khí không tốt, nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt. Tiểu tử, vừa rồi là ngươi ném cái ly. Không phải là ta, là... Vương Quân Diệt muốn chỉ Liễu Yên Nhi. Ai biết, nàng lại ẩn là khí tức. Cũng không biết nàng đã chạy đi đâu mất. Chương 890, Thi Khôi. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ly rượu vừa rồi có phải ngươi ném hay không? Một thanh niên 23-24 tuổi hung ác nói, không phải ta ném. Đứng ở đây hồ đồ, ly rượu này là từ bên này ném qua. Chỉ có một mình ngươi ở đây, ngoại trừ ngươi thì là ai? Ta nghĩ người pha rượu không có cái gan to dám ném ly rượu về bên chúng ta. Độc Cô thiếu gia, ly rượu là hắn ném đó. Người pha rượu mở miệng nói. Vương Quân Diệt nghiêng đầu khó chịu nhìn mỹ nữ pha rượu, dáng dấp cổ không tệ, chỉ tiếc là mắt bị mù. Người pha rượu hơi giận hướng về phía thanh niên. Độc Cô thiếu gia, ly rượu là hắn ném, chúng ta ở đây còn nhìn thấy. Tiểu tử, bây giờ ngươi còn thể nào cãi chảy cãi cối được hay không? Độc Cô thiếu gia cười lạnh. Ai, được rồi, ừ thì coi như ta ném. Cái gì mà coi như? Ai, các anh em đánh hắn một trận. Vương Quân Diệt vừa nhìn thấy tình huống như vậy vội vàng nói, các ngươi thật sự muốn đánh ta sao? Không đánh ngươi thì chẳng lẽ là sợ ngươi sao? Ta cảm giác được các ngươi đánh ta, vậy thì các ngươi đi hỏi Đỗ Nguyệt Như xem các ngươi có đánh thắng được ta không. Mấy người trố mắt nhìn nhau. Độc Cô thiếu gia nhìn một thiếu niên 18-19 bên cạnh. Tiểu Đạt, ngươi hỏi Đường tỷ một chút, có biết hắn hay không? Cửu ca không cần suy nghĩ, tỷ của ta có thể làm sao mà quen được cái loại nhà quê như thế này. Độc Cô thiếu gia tên là Độc Cô Lâu, người biết hắn đều gọi hắn một tiếng là Cửu ca. Ngươi nói đúng. Độc Cô thiếu gia hướng Vương Quân Diệt. Tiểu tử, ngươi ấy làm ta sợ, hôm nay ta không thu thập ngươi thì không được. Nếu vậy tới đây đi, đến lúc đừng có khóc đó. Âm nhạc của quầy rượu trùng xuống, nam nữ trong quầy rượu sàn nhảy, nhìn thấy một màn này, từng người lộ ra bộ dáng muốn xem náo nhiệt. Chung quy loại chuyện này ở quán rượu thường thường phát sinh, thỉnh thoảng cũng diễn ra, thường xuyên những người đến hộp đêm rất thích xem náo nhiệt như vậy. Đánh hắn đi. Độc Cô thiếu gia vùng tay, mấy người lập tức vòng quả đấm xông tới. Vương Quân Diệt cũng không có lập tức xuất thủ mà lui về phía sau tránh né. Lập tức rời khỏi vị trí, Đỗ Nguyệt Như nhìn sang một cô gái bên cạnh nói, Nguyệt Như, cô không đi xem một chút chuyện gì sao? Ta làm sao phải xem? Thôi đi, ý đồ của cô ai mà không biết, chính là cô muốn lan truyền chuyện này, chuyện của ta. Đúng chứ sao? Đỗ gia đại tiểu thư bị một người thanh niên trông thật là nông thôn theo đuổi, cái người này ai mà biết chuyện này thì bất quá. Đỗ Nguyệt Như hừ một tiếng, ta không thèm hắn. Các người thế nào? Ở bên kia, Vương Quân Diệt lạnh lùng. Ở bên này, Đỗ Nguyệt Như bưng ly rượu uống một hớp. Đừng có hỏi ta, bây giờ ta chỉ mong hắn bị bọn Cửu ca đánh cho nằm xuống gục xuống thôi. Tiểu tử, ngươi có gan thì đừng có trốn đó. Bọn mấy người Độc Cô thiếu gia tay giữ đầu gối thở hồng hộc. Vương Quân Diệt nhún vai một cái. Các người muốn đánh ta, ta đâu có chạy. Tiểu tử, ngươi không phải là đàn ông à? Ngươi nếu như là đàn ông thì cùng ta một mình đấu xem ta không đánh ngã ngươi được sao? Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt cũng không có vấn đề gì, cười một tiếng. Đến cả Đỗ Phong cũng không dám nói như vậy đâu. Ngươi nói thì không cần phải nói nhiều đâu, đánh đi. Ngươi biết Đỗ Phong? Độc Cô nghi vấn hỏi. Ta không biết. Vậy ngươi nói nhảm cái gì? Độc Cô Lâu xoay quả đấm xông tới. Vương Quân Diệt cũng không có né tránh, nhưng hắn lùi về đằng sau nửa bước và thẳng lên mặt của Độc Cô Lâu. Táp một tiếng, âm thanh vang lên, Độc Cô Lâu bị quay hai vòng. Có thể nói cái tát này vô cùng độc ác. Là ngươi tự tìm lấy đấy. Nói xong, Vương Quân Diệt nhìn về phía mỹ nữ bartender ngẩn ra. Mỹ nữ, lúc đi đêm phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng có gặp quỷ đó. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ấy, không dám không dám. Thì ra ở hộp đêm là bộ dáng như vậy. Thật sự cũng chẳng thích thú gì. Vương Quân Diệt khoát tay một cái, xoay người đi ra khỏi hộp đêm. Hắn sở dĩ nói chuyện với lại mỹ nữ bartender là như vậy, bởi vì hắn thấy trên ấn đường của nàng có điểm màu đen, trong 3 ngày tới sẽ có họa sát thân. Thứ tìm nàng sẽ không phải là người mà sẽ chính là tà vật. Rốt cuộc là tà vật gì Vương Quân Diệt cũng không biết. Cho đến khi hắn ra khỏi hộp đêm, Mấy người Độc Cô Lâu mới phản ứng được, vội vàng đỡ Độc Cô Lâu đang nằm lăn ở trên đất, khuôn mặt đã sưng phù cả lên. Tiểu Đạt, gọi điện gọi người tới trừng trị hắn. Độc Cô Lâu mơ hồ nói lầu bầu không rõ. Được rồi, em gọi điện đây. Nghe hắn nói, Đỗ Đạt gật đầu liên tục, lấy điện thoại di động gọi người. Vương Quân Diệt cũng không đợi Liễu Yên Nhi, một mình đi. Thành phố Hỗ Hải cảnh đêm thật sự là xinh đẹp, chỉ là hắn bây giờ cũng không có tâm tình thưởng thức. Đi khoảng 100 bước đến bên một ngã tư, hai chiếc xe đột nhiên đâm vào nhau. Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhìn, phát hiện chiếc xe thứ hai không có người. Trước mặt mấy người đang chờ đèn xanh đèn đỏ, có một người nữ tử trẻ tuổi. Nàng đi tới bên cạnh chiếc xe thứ hai, nhìn một cái, ánh mắt hoảng hốt. Thế vậy Vương Quân Diệt định thần nhìn lại là không có ai. Nàng nhìn thấy cái gì? Vương Quân Diệt bắt chỉ quyết, ngón tay chỉ chiếu qua ánh mắt của mình nhìn sang. Thấy chỗ lái của chiếc xe thứ hai có một người đang ngồi, ánh mắt lập tức đông lại, là một cỗ thi thể. Nhưng vừa rồi tại sao hắn lại không thấy, mà nữ tử lại có thể nhìn thấy? Đúng lúc này, thi thể mở cửa xe, túm lấy cổ của nữ tử, sau đó nặng nề ném nữ tử ra ngoài. Vương Quân Diệt xông tới, lòng bàn chân tàn nhẫn dẫm mạnh xuống đất. Thân thể nhảy hướng lên không trung, đem nữ tử đón lấy. Nữ tử ho khổ khổ hai tiếng, nhẹ giọng nói cảm ơn. Vương Quân Diệt phất tay. Cô biết hắn sao? Ta biết, hắn là bạn trai của ta. Bạn trai của cô là một tử thi? Nữ tử ánh mắt hoảng sợ. Ta cũng nhìn ra, hơn một tháng trước ta cùng hắn đi du ngoạn Hoa Sơn, là hắn bị rơi từ trên núi xuống. Nhân viên cứu hộ không có tìm được thi thể của hắn, lúc đầu cho rằng là hắn còn sống, nhưng qua hơn một tháng không thấy tung tích của hắn, cũng thầm chấp nhận là hắn đã chết, chỉ là ta không nghĩ tới hắn thực sự đến tìm ta đâu. Nữ tử kéo tay của Vương Quân Diệt. Người có thể nhìn ra hắn đã là tử thi, nhất định người có biện pháp quy phục hắn. Ta xin người mau mau cứu ta, bằng không sẽ cho rằng là ta hại chết hắn, hắn sẽ tìm ta báo thù đó. Vương Quân Diệt nói. Cô đứng ở đây chờ ta. Thi thể ánh mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử. Cả đám con gái đứng lại, hắn đột nhiên bước dài vọt tới. Thấy vậy, Vương Quân Diệt chặn ngang trước mặt, lập tức đánh giá thi thể mấy lần, lẩm bẩm là thi khôi của Thi Âm Sơn. Ầm một tiếng, trong phút chốc quyền đánh tới. Vương Quân Diệt nóng nảy, vừa đỡ lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, vẫy vẫy cánh tay tê dại. Thi khôi lực lượng thật sự không có nhỏ, chân của hắn đạp mạnh một cái xông ra, một cái roi lắc lắc trên đầu của thi khôi. Thi khôi thân thể lệch lại lui về đằng sau mấy bước, bởi vì hai chiếc xe dừng ở giao lộ. Vương Quân Diệt cùng Thi Khôi ở giữa đường đánh nhau, xe cộ đi qua đường đều dừng lại, có chút hăng hái nhìn màn trước mắt. Bọn họ tự nhiên không biết Vương Quân Diệt đang đối phó với một tử thi, chỉ coi là hai người luyện võ đang đánh nhau mà thôi. Chương 891. Người cởi chuông phải là người buộc chuông. Đánh nhau ở ngã tư đường làm tắc nghẽn giao thông, cái này cũng không nói, chưa đầy 2 phút đã có 3 chiếc xe cảnh sát dừng lại. 7-8 cảnh sát mặc cảnh phục bước xuống, nhưng cũng không dám xông lên ngăn trở. Vương Quân Diệt đánh nhau cùng với Thi Khôi vô cùng dữ dội, mặt đất quấn lên cho bụi. Nếu như ở thời cổ đại sẽ giống như là cảnh tượng cao thủ võ lâm tỷ thí vậy. 7-8 cảnh sát nhìn đến ngây ngẩn, cũng quên mất việc dẹp loạn giao thông. Bởi vậy, những xe ở đây đều là tắc đường, không thể đi được. Sau đó, những chủ xe bởi vì điểm vặt vãnh này cũng vô cùng bực bội. Xảy ra chuyện như vậy, mấy cảnh sát mới khôi phục lại tinh thần, đi tới khuyên người đánh nhau, rồi giải tán giao thông. Nhưng bọn Vương Quân Diệt bên này, đánh nhau như vậy, một mực không ai dám xông lên cả. Vương Quân Diệt rất muốn vận dụng Trảm Quỷ Đao, nhưng chỉ là ở trước mặt mọi người sử dụng Trảm Quỷ Đao, người khác sẽ cho rằng hắn là côn đồ. Những tiếng bịch bịch vang lên, một thi một nhân va chạm phát ra tiếng vang trầm trầm, nghe thấy cảm thấy đau cả đầu. Nhưng Vương Quân Diệt là cùng Thi Khôi đã liên tiếp đón đỡ mấy chục đòn, không phải Vương Quân Diệt lui về đằng sau mà lại chính là Thi Khôi. Con người màu xám tro của Thi Khôi lập tức quay tít một vòng, liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở trên người cô gái, ngay sau đó nhảy lên xe bỏ chạy. Vương Quân Diệt vừa muốn động thân đuổi theo, nghĩ đến Thi Khôi không giết người phụ nữ này nhất định sẽ không bỏ qua, thậm chí còn có cả Thi Khôi khác còn đang ẩn nấp trong bóng tối, nhất định không buông. Chỉ hy vọng Thi Khôi này không lạm sát người vô tội, bằng không Vương Quân Diệt có lẽ cũng sẽ xử phạt nặng nề. Nữ tử thấy bạn trai của mình đã chết bỏ đi, thở một hơi nhẹ nhõm, đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt, nhẹ giọng: "Cảm ơn người đã cứu ta." Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười: "Không việc gì. Đúng rồi, cô mau mau lái xe sang bên cạnh đi, bằng không nơi này sẽ kín xe đó." Nữ tử gật đầu, lên xe của mình, lái đến chỗ đậu xe bên cạnh. Vương Quân Diệt cũng lui khỏi đường xe chạy. Nữ tử đậu xe xong, đi tới: "Đúng rồi, hắn lần này bỏ chạy, liệu sẽ đến tìm ta gây phiền toái chứ?" "Rất có thể đó. Ta vốn nghĩ là muốn đuổi theo, nhưng ta lo hắn còn có đồng bọn ẩn nấp ở quanh đây, sẽ không dám đi." Nữ tử sợ đến hoa dung thất sắc: "Vậy chúng ta làm sao đây?" Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút, lấy ra điện thoại di động của mình: "Cô đọc dãy số, ta gọi, khi nào có chuyện sẽ gọi cho ta." Nữ tử vội vàng đọc số điện thoại, nàng không có hoài nghi lời Vương Quân Diệt, chung quy là bạn trai của nàng đã chết là thật, nàng cũng đã nhìn thấy tận mắt, nàng làm sao lại không tin. Vương Quân Diệt gọi đi, điện thoại di động của cô gái reo lên. Vương Quân Diệt nhìn một cái, cô gái dùng điện thoại cực kỳ hiện đại, tùy tiện nói: "Tên ta là Vương Quân Diệt." "Ta biết rồi, hôm nay cảm ơn, ngày khác ta mời ngươi ăn cơm vậy." "Tốt như vậy sao?" Vương Quân Diệt vui vẻ: "Ngươi đã cứu mạng ta, một bữa cơm đâu có gì là to tát." Đúng lúc này, cảnh sát đi lên, dò hỏi chuyện gì mới xảy ra, sau đó đem Vương Quân Diệt và nữ tử về cục cảnh sát lập biên bản. Sau khi ghi chép, đưa hai người Vương Quân Diệt ra cửa, một cảnh sát độ 30 tuổi mở miệng: "Tiểu huynh đệ, công phu của ngươi luyện như thế nào vậy, có thể dạy chúng ta một chút?" "Các người muốn học công phu sao?" "Đúng vậy, nếu như chỉ cần có một nửa công phu của ngươi, chúng ta làm án rất dễ." Nghe vậy, Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười: "Công phu của ta các người không học được đâu." "Ấy tiểu huynh đệ, hay là như thế này, ta mời ngươi ăn khuya, coi như là ngươi không dạy chúng ta thì chỉ điểm một hai cũng được." Hắn kéo Vương Quân Diệt ra ngoài nói. Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút, nhìn cô gái: "Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi đó." Sau đó, Vương Quân Diệt bị đám cảnh sát kéo đến một nhà hàng lớn. Thời điểm đi trên đường, Vương Quân Diệt cũng trò chuyện với mấy cảnh sát này một chút. Cảnh sát lôi kéo mình là họ Lưu, tên là Lưu Quân, chính là đội phó đội hình sự của cục cảnh sát thành phố. Bình thường ở một nhà hàng lớn này ngồi đầy khách, mùi thức ăn thơm nức tràn ngập trong không khí. Khách hàng đang nâng ly uống rượu, nói chuyện phiếm rất phấn khởi. Bọn Vương Quân Diệt chọn một bàn trống ngồi xuống. Lưu Quân liên tục rót rượu cho Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt trong đầu nghĩ tên này thật sự là muốn chuốc say mình hay sao, vì vậy vội vàng ngăn hắn lại: "Lưu đội trưởng, tửu lượng của tôi không được tốt đâu, tôi không uống được nữa." Vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài đều là liên quan đến công phu. Vương Quân Diệt hay nói giỡn công phu của mình là do tổ tiên truyền thừa lại, đến bây giờ cũng phải đến 2000 năm. Mấy cảnh sát nghe hắn nói đến thiên hoa loạn trụy, đối với hắn càng thấy sùng bái hơn. "Vương huynh đệ, ấy ta coi như nghe là phục rồi, nói như thế nào nhỉ? Ai, sáng sớm tỏ tịch, tử khả hĩ, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta coi như là sống từng này tuổi, coi như là bằng không đó. Công phu của ngươi như vậy, lại thông minh như thế, không thi vào trường cảnh sát thật là đáng tiếc." Vương Quân Diệt lắc đầu: "Ta mặc dù rất thích cảnh sát, nhưng mà cũng không có dự định làm cảnh sát đâu." "Tại sao vậy?" "Là quá nguy hiểm đó. Trong nhà của ta chỉ có hai chị em, tỷ tỷ của ta sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Ta nếu như xảy ra chuyện, cha mẹ ta trăm năm sau sẽ không ai đưa ma rồi." Lưu Quân cười nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đó có chỗ không biết chứ. Bây giờ phá án so với lúc trước thì tốt hơn nhiều. Khoa học kỹ thuật đã phát triển, loại trừ đối mặt với liều mạng thì cơ bản là cũng không có nguy hiểm gì cả." "Còn có không có nguy hiểm sao?" Nếu như người đã nói như vậy, ta cũng không cố chấp khuyên người nữa. Nếu như người nghĩ thông thì có thể tìm ta, ta giúp người sắp xếp một chút. Vậy thì cảm ơn Lưu đội trưởng. Ấy đừng có khách khí. Thời điểm muốn kết thúc, bên người Lưu đội trưởng xuất hiện một cảnh sát 25-26. Đội trưởng, nếu như tiểu huynh đệ lợi hại như vậy, sao không mời hắn hỗ trợ phân tích án mạng xảy ra ở Mỹ Lệ Gia Viên? Ở cái này, Vương Quân Diệt uống đến say chất ngất, ở trong lòng hiếu kỳ không nhịn được mở miệng dò hỏi. Án mạng gì vậy? Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy hứng thú sao? Đúng vậy. Vậy ta nói cho ngươi biết, 5 ngày trước ở vườn hoa Mỹ Lệ xảy ra một án mạng. Một nam tử độ 40 tuổi bị treo cổ ở trên trần nhà, toàn thân của hắn đầy vết thương, máu chảy lênh láng trên mặt đất. Ở bên cạnh vách tường có một hàng chữ viết bằng máu tươi là cởi chuông là phải do người buộc chuông, người không làm được thì cũng không thể làm. Lại còn có chuyện quỷ dị như vậy sao? Đúng vậy đó, vụ án này có thể làm khó chúng ta. Sau khi khám nghiệm tử thi, trong báo cáo có nói vết thương trên người của nam tử toàn bộ là dùng móng tay mà cào. Chúng ta phải biết là móng tay mọc dài như thế nào mới có thể gây ra vết thương này. Nghe nói như vậy, trong lòng của Vương Quân Diệt dường như cũng biết nó không chừng không phải là do con người làm. Vương Quân Diệt ngất ngây. Nếu như các người thuận lợi, vậy ngày mai có thể đưa ta đi xem một chút thi thể của người chết, nó không chừng có thể nhìn ra một vài vấn đề. Thật không? Người luyện võ không nói hai lời. Vương Quân Diệt mặc dù đã uống đến muốn say, nhưng đối với thân phận của mình vẫn luôn luôn nhớ trong đầu. Bây giờ không giống như 20 năm trước, khoa học kỹ thuật càng thêm phát triển, cái việc liên quan đến thần quái cũng không dễ tìm. Tốt lắm, vậy cậu cho tôi số điện thoại đi, ngày mai tôi gọi điện thoại cho cậu. Được rồi, không thành vấn đề. Vương Quân Diệt cùng mấy người lưu quân uống đến hơn 12 giờ đêm mới chia tay. Lúc rời đi, Vương Quân Diệt cho bọn họ mỗi người một vật nhỏ. Mặc dù không chắc có thể đuổi bắt quỷ yêu, nhưng vẫn có thể hộ thân. Vương Quân Diệt trở lại căn phòng thuê. Vì uống quá nhiều rượu, ngất ngây, một mực ngủ thẳng tới trưa ngày hôm sau. Cho đến khi có điện thoại gọi, hắn mới tỉnh lại. Chương 892. Thi Miêu. Vương Quân Diệt mơ mơ màng màng nghe điện thoại. Bên trong chuyển đến tiếng cười hào sảng của Lưu Quân. Hắn gọi điện thoại đến là nói cho Vương Quân Diệt đám người bọn họ đang đợi hắn ở cục cảnh sát từ trưa. Sau khi cúp điện thoại, Vương Quân Diệt cặp mắt mở mịt, bò dậy, quay đầu nhìn một chút, phát hiện Liễu Yên Nhi còn chưa có trở về. Cũng không biết nàng đi đâu, dù sao tu vi của nàng cao cường cũng không có đến nỗi xảy ra chuyện. Rửa mặt, chuẩn bị ba lô, rồi ngồi xe đến cục cảnh sát. Lưu Quân đang ngồi ở cửa bốt cảnh sát hút thuốc lá, thấy Vương Quân Diệt lập tức cười khanh khách đi lên. Tiểu huynh đệ, sao bây giờ mới dậy sao? Tối hôm qua tôi uống hơi nhiều một chút, bây giờ còn hơi nhức đầu đó. Ê, cậu bình thường không biết uống rượu à? Vương Quân Diệt nói. Tôi bình thường các bạn là không có uống rượu đâu, lần này là lần đầu tiên tôi uống rượu đó. Hay lần đầu tiên mà uống nhiều như vậy là lợi hại rồi. Vương Quân Diệt đảo cặp mắt trắng dã, trong đầu nghĩ còn không phải là các ngươi rót. Trong miệng lại nói, đi thôi, đưa tôi đi xem thi thể một chút. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lưu Quân dập khói thuốc, đi trước dẫn đường, mang theo bọn Vương Quân Diệt vào cục cảnh sát. Và bên trong nhìn thấy thân ảnh bận rộn, còn có cả cảnh sát đang ăn nhanh. Vương Quân Diệt đối với cảnh sát vẫn luôn luôn kính nể. Bọn họ đi chuyến này ở nhà, nếu như lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bình thường còn thậm chí còn không có kịp ăn một bữa đàng hoàng, chỉ có thể ăn thức ăn nhanh mà thôi. Lưu Quân nói, ở trong cục này đều là bận rộn vì cái vụ án hôm qua tôi nói với cậu đó. Bởi vì người chết quá thảm, ảnh hưởng rất là lớn, thị cục cũng phải thông báo cho người dân yên lòng, cho nên phải mau chóng phải phá án. Tôi biết rồi, đi xem thi thể đi. Được rồi, cậu đi theo tôi. Để cho tiện khám nghiệm, thi thể được cất giữ ở phòng giữ xác của cục cảnh sát, trừ phi là phá được án kiện, nếu không sẽ không đưa đi hỏa táng. Lưu Quân vẫn còn cùng một cảnh sát đêm qua cùng uống rượu, nói chuyện, cùng Vương Quân Diệt đi tới phòng giữ xác. Là chỗ này đây. Lưu Quân đẩy cửa, một cỗ âm phong thổi ra, hắn không khỏi rụt người một cái, lẩm bẩm, tại sao lại mạnh như vậy? Lúc này là buổi trưa, Ở bên ngoài mặt trời đang rực rỡ, phòng giữ xác lạnh đến vô cùng. Không có thi thể ở trong phòng đông lạnh, cho nên phòng nhiệt độ giữ xác phải rất thấp, chỉ độ mười mấy độ cũng không tính là lạnh. Vương Quân Diệt nhíu mày một cái, vừa rồi là âm phong nói cho chứng minh rằng ở trong phòng giữ xác là có tà vật. Vương Quân Diệt vừa muốn đi vào, Lưu Quân vội vàng ngăn lại, từ trong túi sách lấy ra một cái bao tay. Vương Quân Diệt đeo xong, lúc này mới đi vào trong phòng giữ xác, nhìn một vòng bốn phía cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Thi thể ở đâu? Một chút chờ nhiệt độ hạ xuống sẽ lấy thi thể ra, bằng không thi thể sẽ lập tức thối rữa đó. Lưu Quân mở cửa phòng giữ xác, cười lớn. Được rồi. Qua vài chục phút, nhiệt độ phòng giữ xác dần dần thấp xuống. Lưu Quân cùng một cảnh sát đem kéo thi thể ra. Hai người nhìn thi thể một cái không khỏi kêu lên. Thi thể làm sao mà lại biến dạng như vậy? Vương Quân Diệt đi lên phía trước, liếc mắt nhìn thi thể, thấy sắc mặt của thi thể đen nhánh, là một mảnh đen nhánh. Liếc mắt lại, không rét mà run. Đặt ở trên giường đi. Sau khi đặt thi thể cẩn thận, nửa người trên đều là những lỗ thủng do móng tay đâm ra, huyết dịch đã sớm ngừng kết. Máu chảy ra là màu đen dính bê bết ở trên da. Lưu Quân nhìn thấy một màn này mới nói, không đúng rồi, trước đây thi thể này cho dù 10 ngày nửa tháng máu vẫn đều là màu đỏ nhạt, cỗ thi thể này... Không cần nói. Vương Quân Diệt nhẹ giọng nói một câu. Hắn kiểm tra thi thể, phát hiện thi thể đã bị âm khí ăn mòn. Khả năng thi thể không phải là chết treo cổ, mà là chết rồi mới bị treo lên trần nhà. Bây giờ xem kỹ, cỗ thi thể này đã dần dần chuyển sang thi biến. Giờ phút này có một cái gì đó kích thích một chút, tuyệt đối chắc chắn là sẽ nhảy cỡn lên. Tiểu huynh đệ có phát hiện cái gì không bình thường? Cỗ thi thể này hẳn là sau khi chết mới bị treo lên trên trần nhà đó. Những lỗ thủng ở trên thân thể là sau khi chết mới đâm ra. Lưu Quân kinh ngạc. Tiểu huynh đệ thật sự là hành gia sao? Chúng ta kiểm nghiệm, khám nghiệm pháp y kỹ lắm mới phát hiện ra. Ngươi tùy tiện kiểm tra một chút mà đã phát hiện ra rồi. Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười. Ta là đệ tử Mao Sơn cơ mà. Người không có chết trước, lập tức rót âm khí vào trong cơ thể, dương khí sẽ cùng âm khí tranh đoạt lẫn nhau, âm khí sẽ yếu bớt, tác dụng sẽ không lớn. Nhưng người sau khi chết, thi thể không còn dương khí, chỉ còn âm khí, thi thể sẽ từ từ dần dần hướng về phía âm phủ. Theo thông tục mà nói, nếu như lúc này mà rót thêm âm khí sẽ phát sinh ra thi biến. Đúng rồi, người chết này thân phận là gì? Nghe vậy, Lưu Quân đáp, là một kẻ có nhiều tiền. Ấy, người nhà cũng đều đã chết hết. Căn cứ theo như chúng tôi điều tra thì hắn là chuyển từ khu biệt thự VIP ở trên đỉnh núi xuống đó. Mà vợ con hắn thì cũng đã chết ở trên đỉnh núi, sau đó hắn mới chuyển đi. Ý anh nói vợ con hắn xảy ra chuyện ở trên khu biệt thự trên núi? Đúng rồi, đây là chúng tôi điều tra được, chắc chắn không có sai đâu. Vương Quân Diệt nhìn kỹ cỗ thi thể. Cỗ thi thể này liệu có phải là chủ nhân của căn biệt thự ngày hôm qua hay không? Nếu đúng như vậy thì sự tình càng khó giải quyết. Anh nói tiếp đi. Người chết 5 năm trước chuyển đến khu gia viên Mỹ Lệ, lại có một người vợ rất là xinh đẹp. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, người vợ của hắn cũng chết oan uổng. Sau đó hắn không có tái giá, sống một mình như vậy. Lưu Quân dừng một chút lại nói, ấy đến lúc phát hiện hắn chết là gia đình kia thấy cửa nhà hắn không có đóng, mở ra xem một chút liền phát hiện hắn treo ở trên trần nhà. Vương Quân Diệt gật đầu trầm giọng, Lưu đội trưởng, tôi đề nghị lập tức đem cỗ thi thể này hỏa táng, bằng không chuyện phát sinh sẽ liên lụy đến các người đó. Phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ hắn còn sống được hay sao? Anh nói không sai đâu, có lẽ hắn sẽ sống lại đó. Nghe vậy, Lưu Quân cười một tiếng. Tôi còn đang mong hắn sống lại đây. Hắn mà sống lại thì chúng ta cũng không cần vất vả rồi. Hắn mà thật sự sống lại, anh cũng sẽ không nói như vậy đâu. Vương Quân Diệt lẩm bẩm. Cậu nói cái gì? Không có gì cả. Anh nếu như không đem thi thể hỏa táng, vậy thì tìm máu chó mực bôi lên thi thể. Lưu Quân nhíu mày. Ấy, vậy cũng không thể, đây là thiêu hủy chứng cớ, tôi sẽ bị kiện đó. Vương Quân Diệt làm khó, bây giờ thi thể còn chưa có thi biến, hắn lại không thể làm gì với thi thể, chỉ có thể hỏa táng. Có thể Lưu Quân không muốn, nhưng quả thực làm cho hắn cũng có chút vội vàng. Nếu như hắn sau khi để cho thi thể thi biến mà mình lại không có ở đây là chuyện lớn phát sinh. Đúng lúc này, ở ngoài cửa lớn mở ra, một con mèo đang ưu nhã đi vào trong phòng giữ xác. Vương Quân Diệt bất thình lình nghe tiếng mèo kêu, giật mình vội vàng nói: "Mau mau, đem thi thể đưa vào trong phòng hòm đông lạnh." Nhìn thấy vừa dáng vẻ cuống cuồng của Vương Quân Diệt, bọn Lưu Quân cũng làm theo nói: "À, bé ngoan, bé ngoan." Một cô gái đáng yêu mặc cảnh phục đi tới, muốn ôm con mèo vuốt ve, nhưng con mèo như là phát cuồng kêu gào lên một tiếng. Lập tức nó cào lên cánh tay của nữ cảnh sát. Nàng kêu lên đau đớn, đem con mèo ném xuống đất. Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm vào con mèo trước mắt, tuyệt đối không thể để cho nó đến gần thi thể. Con mèo nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt, đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp chui qua dưới chân của hắn, nhảy tới thi thể. Vương Quân Diệt quay đầu lại, trong lòng ô hô ai tai một tiếng: "Con mẹ nó, không xong rồi." Chương 893: Thi biến. Con mèo đứng ở trên thi thể, hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào hai người Lưu Quân, sau đó hướng bọn họ nhào tới. Nó kêu lên những tiếng vô cùng thảm thiết, tiếng mèo kêu nghe ghê rợn hết cả người, truyền khắp trong tai của tất cả mọi người. Điều cấm kỵ là động vật không được phép tới gần thi thể, mà nghiêm trọng nhất lại chính là mèo. Chỉ cần mèo kêu đã có thể kinh động đến thi thể, nặng thì có thể dẫn đến thi biến. Cô thi thể này toàn thân vốn đã tràn đầy âm khí, đã gần đến thi biến, cộng thêm hắn chết thảm, trong miệng cũng không có một hơi thở hắt ra cuối cùng. Đạo gia vẫn gọi đây là oán khí. Hôm nay phát hiện thi thể này là đã đến ngày thứ 6. Ai biết có phải là chuẩn bị đến đầu thất của người chết. Nếu đúng là đầu thất thì thi thể sẽ càng thêm lợi hại. Chuyện gì xảy ra vậy? Hình như ta nhìn thấy cánh tay của thi thể động đậy. Lưu Quân kêu lên một tiếng, nhìn về phía Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt nhìn con mèo đứng ở bên cạnh thi thể, nhẹ giọng: "Các ngươi đi ra ngoài trước." "Tiểu huynh đệ, sao vậy?" Lưu Quân nghi ngờ hỏi, nhưng ở bên tay đã rút ra súng lục. "Đi ra ngoài trước đi." Hắn sẽ thật sự không sống lại đấy chứ. Lưu Quân cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn thi thể, liền cái nhìn này làm cho rợn cả tóc gáy. Cánh tay của thi thể không chỉ có di chuyển, hơn nữa còn đang nắm chặt lại. Còn mẹ nó, mau đi ra ngoài. Lưu Quân lắc đầu: "Ấy, tôi và cậu phải ở đây chứ, tôi không tin súng trong tay tôi lại không đối phó được với một cỗ thi thể." "Đi đi." Vương Quân Diệt sải một bước hướng về phía với con mèo, hét lên một tiếng. Con mèo cả kinh lập tức nhảy ra. "Ngươi là ai? Tại sao lại đối với tiểu ngoan ngoãn của ta không lễ phép như vậy?" Ở sau lưng truyền đến âm thanh ngọt ngào của nữ cảnh sát, nhưng Vương Quân Diệt lại cho rằng không ngọt ngào chút nào, nhất định đây chính là bùa đòi mạng. "Mèo này là của cô." "Không sai, mèo này là cô ta mang từ Thái Lan về cho ta đó, rất quý giá đó." "Quý giá cái ông giời à." "Ngươi..." "Tiểu huynh đệ, chú ý ngữ khí một chút." Lưu Quân nhẹ giọng: "Nàng là con gái của cục trưởng đó. Ở đây toàn bộ công việc ở đây vốn là hay không thể có tiểu động vật, nhưng mà nàng thân phận như vậy cho nên chúng ta cũng không thể làm thế nào được." Vương Quân Diệt vừa định nói, ở sau lưng chuyển đến tiếng giãy giụa ken két. Mạnh mẽ quay đầu lại, thấy thi thể đã ngồi dậy, đang vặn vặn cổ. "Lưu đội, này thi biến." Cảnh sát nhìn sang bị hù dọa sợ nổi cả da gà. Nữ cảnh sát vẫn ngây ngô ra như gà gỗ, kinh ngạc nhìn thi thể đang ngồi dậy. Sau đó một tiếng hét chói tai vang lên. Vương Quân Diệt một bước vọt tới thi thể, lập tức vung quyền đánh lên. Thi thể cánh tay vừa nhấc chặn lại quả đấm. Vương Quân Diệt lảo đảo lùi lại, ánh mắt ngưng trọng. Thật sự là khí lực rất mạnh đó. Thi thể đột nhiên nhảy tới trên đất, nhe răng trợn mắt hướng tới Vương Quân Diệt. Thi thể này tựa hồ không phải là bị kinh sợ mà thôi. Hắn cảm giác được Vương Quân Diệt cực kỳ uy hiếp cho nên mới nhào tới. Vương Quân Diệt giống như là du long vẫy đuôi, thân thể chuyển về phía sau, một cước đá vào xương sống của thi thể, làm cho thi thể ngã văng ở trên mặt đất. Vương Quân Diệt cưỡi trên lưng của hắn, cắn ngón tay chạm vào ót của thi thể. Thi thể vẫy tay một cái, thoáng rũ xuống. Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhìn ba người lưu quân. Còn không mau đi đi. Là trá thị, trá thị. Nữ cảnh sát hét lên, xoay người chạy đi. Hai người lưu quân nhìn nhau, lập tức cất súng, chạy ra gỡ chốt cửa phòng giữ xác. Bọn họ không rời đi mà đứng ở bên ngoài trông nom. Đột nhiên thi thể dãy đành đạch, trực tiếp đem Vương Quân Diệt run rẩy lật trên mặt đất. Như vậy mà cũng không chế trụ được ngươi sao? Vương Quân Diệt trở tay móc kiếm gỗ đào từ trong ba lô, cùng thi thể chiến đấu. Thi thể này lợi hại ngoài dự đoán của hắn, nó không sợ kiếm gỗ đào một chút nào. Hắn từ trong túi sách lấy ra một tờ định thi phù dán lên trán của thi thể. Thi thể trầm thấp hét lên một tiếng, trực tiếp đưa tay túm lấy định thi phù, xé ra thành từng mảnh. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng. Nếu như vậy, tiểu gia sẽ cho người ăn một trận đòn đau đó. Kiếm gỗ đào để dưới đất, hai tay kết thủ ấn. Theo biến hóa của thủ ấn, Vương Quân Diệt cả người khí tức lập tức lăng lệ. Hắn thi triển không phải là sát quỷ lệnh, mà là hấp huyết âm dương kỳ thuật mà cha hắn đã sáng chế ra. Thi thể cảm thấy bị uy hiếp, sợ hãi, lui về đằng sau. Vương Quân Diệt giơ song trường, một cái đỉnh nhỏ màu đỏ xuất hiện. Bàn tay nắm lấy cái đỉnh nhỏ, hướng thi thể đập tới. Phong hồn đỉnh. Tiểu đỉnh lập tức xuyên qua phần bụng của thi thể. Thi thể ngoác miệng, phun ra một cái chất khí màu xám cho, ngay sau đó tiêu tan. Vốn tử thi đang cử động, trong nháy mắt mềm nhũn ngã xuống đất. Vương Quân Diệt đi lên phía trước, móc ra một cây dao nhỏ, phá vỡ cánh tay của thi thể. Trong nháy mắt, một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi. Hắn dùng ngón tay điểm lên cánh tay kia, chảy ra chất lỏng màu xanh biếc, sau đó đưa lên mũi người người một cái, nhẹ nhàng thở một hơi. Hắn ngửi thấy thi khí và âm khí, còn những cái khác là không có. Lần này hắn cũng yên tâm hơn. Lập tức dùng chiêu hồn thuật quỷ nói chuyện cùng với bộ dáng cũ thi thể này, hắn cảm thấy đằng sau còn có một bàn tay khổng lồ đang nắm giữ hết thảy. Thế nhưng lại xuất hiện một biến số. Mà biến số này chính là hắn, là Vương Quân Diệt đã thay đổi toàn bộ thế cục kia. Đem thi thể này đặt lên trên giường inox, đậy vải trắng, đưa vào trong hòm đông lạnh, sau đó mở cửa, đưa mắt vừa nhìn, ngoài cửa đứng mười mấy cảnh sát. Vừa mở cửa ra, nghền cổ nhìn vào bên trong. Phùng Tâm Nghiên, không phải cô vừa mới nói là có trá thi sao? Sao thi thể lại ở đây? Đúng đó, phòng giữ xác làm gì có cái gì đâu. Người thanh niên này không lẽ là thi thể sống à? Làm sao có thể? Hắn là chúng ta đưa tới mà. Nữ cảnh sát nói. Ta vừa rồi thấy mà, không tin các người hỏi Lưu đội trưởng. Lưu Quân nói. Ta không thấy cái gì cả. Phùng Tâm Nghiên, cô lại lừa gạt chúng tôi rồi. Được rồi, mọi người đi về làm việc đi, bằng không cục trưởng sẽ trách mắng đó. Tất cả giải tán. Phùng Tâm Nghiên thở phì phò nhìn Lưu Quân. Người tại sao lại nói dối? Vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy trá thi. Người nói không thấy. Ta về sau phải làm như thế nào đây? Bọn họ đều coi ta là cái đồ lừa gạt là sao? Lưu Quân không nói gì, đưa mắt nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt nhìn Phùng Tâm Nghiên liếc mắt. Là vì an toàn của cô đó, đem mèo về nhà đi. Vì sao? Cô nghe cũng được, không nghe cũng được. Tóm lại, cô đem mèo theo bên người, không chừng lại xuất hiện trá thi. Đến lúc đó cô phải đi gặp Diêm Vương đó. Phùng Tâm Nghiên kinh hô một tiếng. Người nói thật chứ? Tuyệt đối không có nói láo đâu. Nói xong, Vương Quân Diệt nhìn về phía Lưu Quân. Mới vừa rồi cô cũng thấy đó. Tôi thành thật mà nói, người chết không phải là bị giết đâu. Hơn nữa các người nhìn thấy, đừng có truyền ra ngoài, để tránh tạo thành khủng hoảng không cần thiết. Yên tâm đi, ta sẽ yêu cầu bọn họ im miệng. Vậy thì tốt, tôi đi trước. Cái người chết này mà nói, tốt nhất là đưa đến nhà tang lễ hỏa táng đi. Để tôi tiễn cậu. Được rồi. Ra khỏi cục cảnh sát, lên xe, Vương Quân Diệt nói cho hắn biết là đưa mình về Đại học Hỗ Hải. Ở trên xe, Lưu Quân nhiều lần dò hỏi thân phận của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt không có cách nào, chỉ cần đành nói mình vớ va vớ vẩn một hồi. Lời này cũng chẳng ai tin, Lưu Quân tự nhiên cũng không tin. Mấy cái tên thầy cúng thầy bói kia đều là dở trò lừa bịp, nhưng Vương Quân Diệt thể hiện ra là công phu hàng thật, giá thật. Chương 894, Nữ Thần. Lưu Quân cười không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt. Bị một người đàn ông nhìn như vậy, Vương Quân Diệt cả người không thoải mái, run rẩy. Lưu đội trưởng, anh nhìn tôi chằm chằm làm cái gì vậy? Lưu Quân suy nghĩ một hồi lâu, nghẹn nói ra một câu. Cậu tuyệt đối không phải là cái bọn thầy cúng vớ vẩn. Anh nhìn tôi nửa ngày chỉ là vì một câu nói như vậy sao? Có vấn đề gì? Không có vấn đề gì cả. Bất quá anh đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi ngại đó. Lưu Quân gật đầu, quay đầu đi, tập trung vào lái xe. Đến cổng Đại học Hỗ Hải, Vương Quân Diệt vừa xuống xe, định vào trong trường học, ánh mắt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Đêm qua đã đánh nhau kịch liệt, chính là Thi Khôi, vậy mà lại tìm tới cửa. Thi Khôi khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh, liếc mắt nhìn hai người Vương Quân Diệt, sau đó quay người rời đi. Vương Quân Diệt cất bước đuổi theo, đến đối diện, Thi Khôi đã không thấy bóng dáng. Hắn khẽ nhíu mày, Thi Khôi vậy mà lại tìm tới chính mình, chẳng lẽ cô gái kia cũng đã chết trong tay của nó? Tiểu huynh đệ, cậu đuổi theo cái gì vậy? Lưu Quân chạy theo hỏi. Không có gì cả, Lưu đội trưởng, đưa tôi trở về trường học. Các người nếu như không có giải được câu đố này thì tìm tôi, tôi sẽ cố gắng. Nghe nói vậy, Lưu Quân cởi mở. Quyết định như vậy đi. Được, không nói hai lời. Lưu Quân cười một tiếng, dẫm chân ga đến cổng trường Đại học Hỗ Hải. Vương Quân Diệt đi vào bên trong, trở về phòng ký túc xá, vẫn không thấy thân ảnh của Liễu Yên Nhi, cũng không biết nàng chạy đi đâu, không có một chút tin tức. Dù sao cũng không có việc gì làm, Vương Quân Diệt liền đeo ba lô đến chỗ đồ thư quán của Đại học Hỗ Hải. Ở trong thư viện này rất nhiều người đang đọc sách, không có một chút tiếng nói chuyện, mỗi một người đều yên lặng đọc sách. Vương Quân Diệt đi vào trong thư viện, chọn một quyển sách, bắt đầu an tĩnh đọc. Một trận âm thanh lật sách loạt soạt vang lên. Một nam tử ngồi bên cạnh Vương Quân Diệt, nhìn một chút, quan sát Vương Quân Diệt một chút, mới kết luận khinh bỉ. Coi như là giả bộ thì cũng giả bộ cho giống một chút. Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nhìn tốc độ lật sách như vậy là biết ngươi giả bộ rồi. Khinh bỉ Vương Quân Diệt một phen, thanh niên kia thu hồi ánh mắt, thần sắc lóe lên. Một hồi lâu lấy dũng khí, nghiêng đầu về một bên, nhìn qua một khe hở. Tất cả nhìn thấy thì tim đập rộn lên, vội thu đầu lại, giả bộ đọc sách. Trong thư viện yên tĩnh, tồn tại một cỗ âm thầm dâng lên. Không ít người theo bản năng nhìn qua bên này, không dám đến gần nhưng lại không bỏ đi. Một trận không khí quỷ quái lan tràn trong toàn bộ thư viện. Không ít người tầm mắt đều tập trung dưới ánh đèn ôn hòa thư viện. Ở bên trong một cái ghế trong cùng, có một nữ tử mặc quần dài, nguyên một bộ váy trắng, yên lặng, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt sáng như thu thủy, đôi môi đỏ nhạt, rất xinh đẹp. Yên tĩnh, ánh mắt tràn ngập một tia lạnh lùng, mặt mũi tuyệt đẹp, quả thực là đẹp đến không thể tả nổi. Nàng xung quanh đều là trống không, bất quá lại không ai dám đến gần, tựa hồ như giờ phút này phá vỡ không khí kỳ diệu của nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, không khí quỷ dị ở trong thư viện càng lúc càng nồng nặc. Ước chừng lúc hơn 4 giờ chiều, nữ tử ngón tay nhẹ nhàng gập sách lại, chậm rãi đứng lên, mang theo một ánh mắt lạnh lùng quét nhìn thư viện một vòng, không nhanh không chậm đi tới cửa ra. Ở trong chỗ tối, ánh mắt vội vàng né tránh, tựa hồ như có tật giật mình. Thân ảnh của cô gái biến mất trong thư viện, không khí quỷ quái nhất thời lại biến mất. Vương Quân Diệt ở bên ngoài khép sách ở trong tay lại, lẩm bẩm: Nữ thần. Vương Quân Diệt cũng không có chú ý, không ngừng dở sách. Tiểu tử, ngươi cũng ở đây sao? Vương Quân Diệt cảm giác tai bị vỗ một cái, không khỏi ngẩng đầu, thấy Hứa Đại Tráng đã đứng bên cạnh mình. Hắn khẽ mỉm cười. Không có chuyện gì, đến đây đọc sách một chút. Ai, tiểu tử, nữ thần đã đi rồi, không cần thiết bộ dáng như vậy. Cái gì cơ? Vương Quân Diệt vẻ mặt nghi hoặc. Hứa Đại Tráng bĩu môi. Đọc sách tốc độ của ngươi lật nhanh như vậy nhất định là giả vờ rồi. Nghe vậy, Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến. Đọc sách cũng có sai hay sao? Này, cậu nói nữ thần cái gì? Là Mộ Dung Tuyết đó. Là toàn bộ sinh viên của Đại học Hữu Hải công nhận nàng là một nữ thần. Hứa Đại Tráng nói. Tiểu tứ, ấy cậu đừng bảo là cậu không biết Mộ Dung Tuyết chứ. Tôi không biết. Vương Quân Diệt thành thật nói. Ai, giả bộ, cậu cứ giả bộ đi. Tôi thật sự không biết mà. Hứa Đại Tráng gãi đầu một cái, nhìn Vương Quân Diệt, dáng vẻ lạnh nhạt, không giống như đang nói dối. Hắn nghi ngờ, ở Đại học Hữu Hải mà lại vẫn còn nam sinh không biết Mộ Dung Tuyết. Trong lúc đang nói chuyện, điện thoại của Vương Quân Diệt đột nhiên vang lên, vừa nhìn là cô gái đêm qua gọi tới. Vương Quân Diệt nghe máy, âm thanh của nữ tử nóng nảy vang lên. Nàng nói vô luận đến đâu, bạn trai đã chết của nàng đều đi theo, ngay cả đi nhà cầu, đều đi đứng ở cửa nhà cầu. Hỏi thăm một hồi, vậy mà Thi Khôi này lại không có động thủ, cũng thật sự là kỳ quái. Vương Quân Diệt nói với nữ tử, để cho nàng đến Đại học Hữu Hải, ở cổng trường đợi nàng. Cúp điện thoại, Vương Quân Diệt đứng dậy. Ta đi trước. Đem thư tịch đặt lại chỗ cũ, ra khỏi thư viện. Đi tới cổng trường Đại học Hữu Hải, không sai biệt lắm, độ vài chục phút, một trận tiếng ầm ầm nổ vang bên tai. Vương Quân Diệt dương mắt nhìn ra, thấy ở đầu đường một đạo thân ảnh đứng ở trên nóc một chiếc xe. Ánh mắt híp lại, định thần nhìn, sau đó xông tới. Chặng đường hơn 200 mét, Vương Quân Diệt dùng chưa đầy 20 giây đồng hồ. Với tốc độ này, hoàn toàn không thể so với những vận động viên được. Đi tới bên cạnh xe, thấy nữ tử đang kinh hoàng ngồi ở trong xe, Thi Khôi đang đứng ở trên nóc xe. Cô gái nhìn thấy Vương Quân Diệt, vội vàng mở cửa xuống xe, trốn đằng sau lưng của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thi Khôi. Đột nhiên Thi Khôi di chuyển, hắn nhảy xuống như là nhào tới Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt ánh mắt đông lại, vung quả đấm đánh thẳng vào ngực của Thi Khôi. Thi Khôi bắn đụng vào cái xe nhỏ. Quả đấm của Vương Quân Diệt cũng đau đớn. Ánh mắt ngưng trọng nhìn Thi Khôi, giống như là so với đêm qua thì nàng còn lợi hại hơn. Phanh một tiếng, Thi Khôi nhảy bật lên, đầu gối húc về phía đầu của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt không ngừng lùi về phía sau, lòng bàn chân đá lên đầu gối của Thi Khôi. Thi Khôi đập ầm ầm đầu gối xuống đất, chính là đem nhựa đường bật tung ra thành một cái hố. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt lạnh cả lưng. Nếu như nó đá vào đầu mình thì có khi là giống như một quả dưa bị đá vỡ vậy. Thi Khôi này không biết có phải là đã đánh máu gà rồi hay không, khí thế lập tức qua một ngày mà mạnh lên gấp mấy lần. Hắn mỗi một lần đều lựa chọn động thủ ở ngã tư đường. Vương Quân Diệt cũng không thể nào vận dụng đạo thuật, chỉ có thể cùng Thi Khôi liều mạng. Thời gian ngắn thì được, nhưng một khi thời gian quá dài, hắn sẽ bị thua thiệt về thể lực. Cảnh giác nhìn chằm chằm Thi Khôi, nhẹ giọng: "Đem lên xe, đem Thi Khôi dẫn qua đây." "Được, được." Cô gái khôi phục lại tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí, leo lên xe đã bị dập nóc, nổ máy xe. Vương Quân Diệt cũng tăng tốc độ, thoát khỏi Thi Khôi, chui vào bên trong. Đi đâu bây giờ? Đi đến một chỗ không có người, hoàn toàn thu thập Thi Khôi, tuyệt đối không thể giữ hắn lại. Vậy đi ra vùng ngoại ô? Tùy cô, đến chỗ nào không có người là được rồi, đi mau lên. Nữ tử dẫm mạnh chân ga, xe rên lên một tiếng gầm vang. Thi Khôi cũng chậm rãi chuyển động thân thể, lòng bàn chân dậm mạnh một cái, thân thể giống như là đạn đại bác bắn đi. Những sinh viên qua lại cũng không có kịp nhìn thấy gì cả, lập tức cũng chạy đi.